Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái gì vậy? La Vân Khỉ tò mò bước theo vào viện. Hàn Diệp lấy từ trong NGC ra một gói vải nhỏ. Cẩn thận mở từng lớp ra. Bên trong là một cây châm gỗ nhỏ. Chạm khắc tinh xảo. Hắn đưa cây châm cho nàng. Cúi đầu nói, chẳng phải vật gì quý giá, nếu nàng thích thì cứ cài lấy. Dứt lời, liền xách bao gạo bước vào trong nhà, cổ đã đỏ ửng cả lên. La Vân Khỉ thấy vậy, biết ngay hắn thẹn, trong lòng dâng lên chút nghịch ý, bèn đưa tay ra chắn đường. Không được, phải chính tay chàng cài cho thiếp. Hàn Diệp mặt càng đỏ hơn, lắp bắp. Nàng tự mình chẳng phải cũng cài được sao? Hắn càng như thế, nàng lại càng muốn trêu. Chống nạnh hờn dỗi nói. Thiếp tất nhiên là không thể rồi. Mắt thiếp đầu mọc trên đỉnh đầu. Lỡ cài trượt đờ, vào đầu thì sao? Hàn Diệp liếc nhìn lên tóc nàng. Rồi vội vàng nhận lấy cây châm. Cẩn thận cài lên tóc La Vân Khỉ. Sau đó không nói một lời liền quay người bỏ đi. La Vân Khỉ đưa tay sờ lên, khẽ cười khúc khích. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng được một nam tử tặng quà. Dù quý hay không, lòng vẫn ngọt như mật. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn cũng nấu xong. Mùi thịt thơm ngào ngạt lan khắp cả viện. Lý Nhị Nương ngửi thấy, nghiến răng ken két. Bà ta biết rõ điều kiện Hàn gia thế nào, sao bỗng dưng lại ăn được thịt, nhất định phải điều tra cho ra nhẽ. Hàn Diệp cũng có phần kinh ngạc, La Vân Khỉ vội giải thích là nàng tiện tay mua về khi đi lấy bạc, để cải thiện bữa ăn cho ba người. Ánh mắt Hàn Diệp lập tức tối xuống, thân là nam tử Hán lại phải dựa vào tiền nữ nhân, khiến hắn trong lòng khó chịu vô cùng. La Vân Khỉ biết rõ tính tình hắn quật cường, bèn cười nói, sau này chàng đỗ công danh rồi trả thiếp gấp đôi là được. Làm nam tử, sao cứ phải bận lòng vì mấy chuyện ấy? Hàn Diệp gật đầu mạnh mẽ, âm thầm thề rằng nếu thật có ngày hắn công thành danh toại, nhất định hoàn lại cho La Vân Khỉ gấp trăm ngàn lần. Nghĩ đoạn, liền gắp cho nàng một miếng thịt. Nàng cũng ăn đi, nàng còn vất vả hơn cả ta. Một câu ấy khiến lòng La Vân Khỉ ấm áp. Trong thời buổi nam tôn nữ ti này, có người đàn ông thấu hiểu như vậy, thật chẳng dễ gì. Ăn xong, Hàn Diệp lại ra cửa ngồi mài dao. La Vân Khỉ rửa xong bát, liền tới ngồi bên cạnh. Hàn Diệp, thiếp biết chàng luôn muốn đọc sách. Sau này tiền bán củi chàng cứ tích góp. Chờ đủ rồi đi trấn học tư thục, cũng coi như làm rạng rỡ tổ tông. Hàn Diệp khựng tay, hồi lâu mới quay đầu hỏi, việc trong nhà, một mình nàng có lo được không? Tất nhiên là được rồi. Chàng nhìn xem, trong nhà này có thứ gì chẳng phải do thiếp thu dọn. Ánh mắt lấp lánh của nàng khiến Hàn Diệp thoáng ngẩn người. Rồi lại cúi đầu tiếp tục mài dao. La Vân Khỉ lập tức sốt ruột, níu lấy cổ tay chàng, lay lay mấy cái, giọng ngọt như mía lùi. Hàn Diệp, rốt cuộc chàng nghĩ thế nào? Chàng phải nói cho thiếp biết, đừng cứ giấu mãi trong lòng. Tuy hiện tại cơm áo không lo, nhưng ai mà không muốn cuộc sống tốt đẹp hơn chút chứ? Chỉ cần Hàn Diệp làm đến tể tướng, nàng cũng có thể công thành lui thân. Chưa biết chừng còn có thể mỹ nam đầy nhà, còn hơn mỗi ngày phải xoay sở nói dối, nấu nướng mệt muốn chết. Hàn Diệp trầm ngâm một lát, như đang cân nhắc lời nàng thật giả ra sao. Phải đến một tuần hương sau, hắn mới khẽ gật đầu. Vậy, mai ta sẽ không mua gạo nữa. La Vân Khỉ lập tức vui mừng, cúi đầu hôn chụt lên má Hàn Diệp một cái. Vậy quyết định vậy đi. Ngày mai chàng lên trấn, tiện thể dò xem nhà tư thục nào dạy tốt. Hàn Diệp theo phản xạ ôm lấy vòng eo nàng, xúc cảm mềm mại trong tay khiến hắn thoáng ngẩn ngơ. La Vân Khỉ lúc này mới sực tỉnh, biết mình mừng quá hóa hồ đồ, vội đẩy Hàn Diệp ra rồi chạy thẳng vào phòng. Trước kia nàng vẫn hay đùa với mẹ như vậy, mỗi lần được mẹ mua đồ ngon là lại tặng một cái thơm. Vừa rồi nhất thời xúc động, lại coi Hàn Diệp là mẹ mất rồi. Hai tiểu tử đang ngồi trên giường chơi trò bóng tay, thấy nàng vội vã chạy vào, lập tức quay đầu lại. Hàn Mặc liền quan tâm hỏi, tẩu tử, tẩu bị bệnh rồi sao? Sao mặt đỏ thế kia? Cách chương.